Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 65, Carisific Valley chiến đấu. Hô, không có cách nào duy nhất một lần cao bạo phát tiếp tục chuyển vận. Thực tình không có cách nào đánh bại như thế thịt Pokemon đi. Rasaku cảm thán nói, đồng thời cũng đem Chansey đặc tính cải thành chữa trị chi tâm. Hoàng dại Chansey 10 phần hy hữu, nghe nói thu phục đến nó người có thể thu hoạch được nó hữu nghị cùng cực kỳ tốt vận. Đây là Pokédex bên trong thuyết pháp, Rasaku nhịn không được tới một lần 10 liên rút. Sau đó, tốt a, Pokédex vẫn là gạt người, đem một cái duy nhất thượng phẩm Mankey truyền tống về. Lãng phí kim cương để Rasaku có chút đau lòng. Dù sao hắn còn tại tích lũy kim cương chuẩn bị mua sắm viên thứ 2 tư chất tăng lên thuốc. Ấn hiện tại Rasaku kiếm tiền tốc độ, đoán chừng còn muốn 2-3 tháng. Đem Chansey cùng Pheromosa thu hồi lại, có móc đoán chừng là cũng sắp tiếp cận tiến hóa. Càng ngày càng thích ngủ, thể trọng cũng bắt đầu chậm rãi biến nặng. Hiện tại kinh thường tính tại ba lô bên trong vừa trốn chính là một ngày. Tiếp tục chính mình lữ trình, không có Chansey liên lụy, rõ ràng tốc độ phải nhanh rất nhiều. Đi sau một ngày, Rasaku đi tới một vùng thung lũng địa khu, căn cứ địa đồ chỉ thị, đoán chừng còn phải lại đi một ngày mới có thể đến đạt Carisific Valley. Rasaku do dự một chút, phái ra Charizard. Nhảy lên Charizard trên lưng về sau, nói ra, Charizard, dọc theo đường thẳng phi hành đi, chúng ta đi Carisific Valley nhìn xem, nghe nói bên trong tất cả đều là thực lực rất mạnh hoang dại Charizard. Giống, Charizard quát to một tiếng, có cường địch, nó giấy lên đến rồi, hai cánh bỗng nhiên một cái, lập tức hóa thành một đạo màu đỏ cam lưu quang. Nhanh chóng bay về phía Carisific Valley, trước mặt Charizard ngừng một chút, bay nhanh 2 giờ, Rasaku bọn hắn nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang, nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ cưỡi một con đầu đội nơ con bướm Charizard. Charizard cái đuôi đằng sau còn kéo lấy một cái khí cầu rổ. Thiếu nữ cầm một cái loa phóng thanh kêu, Charizard lập tức dừng ở không trung. Nhìn xem thiếu nữ cùng nàng Charizard, không biết bọn họ là ai. Thiếu nữ cưỡi Charizard đuổi theo, nhìn xem Rasaku nói ra, người tốt, ta là Charizard huấn luyện ra Lisa, đây là ta Sala, ngươi là vị nào? Người tốt, ta là Palik Thao Rasaku, đây là ta ban đầu Pokemon Charizard, chúng ta là tới khiêu chiến Johto Liên Minh. Nghe nói nơi này có một tòa Carisific Valley, cho nên mới tới nhìn xem. Rasaku nói, thì ra là thế à, ta mang ngươi tới đi. Chúng ta nơi này rất hoan nghênh có được Charizard huấn luyện ra tham quan. Cũng có thể đem Charizard đặt ở chúng ta nơi này tăng thực lực lên. Lisa nói, Rasaku không thể phủ nhận, liên minh cũng là đánh một tay tính toán thật hay. Để huấn luyện ra Charizard tồn tại ở chỗ này, cường lực Charizard lẫn nhau phối đôi, sinh hạ đời sau sẽ càng ngày càng mạnh. Cái này Carisific Valley có thể nói là liên minh hạch tâm Pokemon môi trường nuôi cấy địa. Sala của Lisa ở phía trước dẫn đường, Rasaku cùng Charizard chậm rãi theo ở phía sau, thông qua một cái nham thạch cổng vòm, Lisa nói ra. Hoan nghênh đi vào Carisific Valley, bay qua một đầu hai bên Charizard pho tượng thông đạo. Rasaku bọn hắn đi tới bị nước hồ vây quanh một cái sơn cốc bên trong. Rasaku gật gật đầu, không có cỡ lớn hệ phi hành Pokemon hoặc là hệ thủy Pokemon. Thật rất khó đến nơi này, đây cũng là phòng ngừa người săn trộm một loại thủ đoạn. Tại cửa vào rơi xuống. Lisa nhảy xuống nàng Sala, nhìn phía sau Rasaku cùng Charizard nói ra, rất không tệ đâu, không ít huấn luyện ra. liền phi hành tới đây năng lực cũng không có chứ. Chúng ta đi vào đi. Nói xong, ấn động cái nút, sắt thép cửa lớn từ từ mở ra. Đập vào mắt chỗ là các loại hình thể Charizard. Có lớn có nhỏ, họ ăn, họ nghỉ ngơi, họ đấu sức, không phải trường hợp cá biệt. Rasaku âm thầm gật đầu. Đập vào mắt chỗ Charizard mỗi cái đều là thượng phẩm Pokemon. Còn có mười mấy con Charizard là cực phẩm. Chỉ xem tư chất liền biết cái này Carisific Valley tiềm lực. Charizard, thử một chút đi, nhìn xem ngươi có thể làm được trình độ gì. Rasaku nói, Charizard gật gật đầu, đi vào, sau đó giống to vài tiếng. Giống, giống giống. Có ai đến đánh với ta một trận? Không ít Charizard quay đầu. Sau đó một con hình thể cùng Rasaku Charizard tương tự Charizard đi ra. Rasaku xem xét, cực phẩm, hai cái Charizard không có tiến hành hỏa diễm phun ra. Bỗng nhiên vọt tới trước, song chảo đem nắm bắt đầu đấu sức. Lẫn nhau quấn giao một phút đồng hồ sau, một cái khác có chút kiệt lực. Rasaku Charizard buông tay quay người lại, cái đuôi hung hăng đem con kia Charizard quất bay ra ngoài. Giống, trên vách đá lại rơi xuống một con. Fire Pan, hỏa diễm quyền, đánh về phía Rasaku Charizard. Rasaku Charizard Fire Claw, hỏa diễm chảo, hình thành cánh chấn động, nhanh chóng nghênh hướng con kia Charizard. Không có tránh né chiêu kia Fire Pan. Hỏa diễm quyền, Fire Pan, hỏa diễm quyền, đánh vào Rasaku Charizard ngực. Rasaku Charizard cũng không lui lại một bước. Sau đó Scrat, chảo kích, liên chiêu dùng ra, 10 phần gọn gàng đánh bại cái này Charizard. Người Charizard thật huấn luyện rất mạnh a. Xem ra Carisific Valley trước ba chỉ cần đến thử xem. Lisa nói, sau đó huýt sáo. Tiếng huýt sáo truyền ra, sơn cốc đằng sau bay tới ba con hình thể không đồng nhất Charizard. Nhưng đều có cái điểm giống nhau, trên thân đều hiện đầy vết thương, thực lực cường đại hiển lộ không thể nghi ngờ. Rasaku ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm nói, ba con trăm cấp Charizard nha. Rasaku Charizard cũng cảm thấy nguy hiểm, tuy nói hiện tại có 8 lần kinh nghiệm máy gian lận mở ra. Rasaku Charizard cũng mới cấp 93, mỗi lần thăng một cấp cần có kinh nghiệm đều là lượng lớn. Nghĩ lên tới 100 cấp, đoán chừng cũng muốn một năm cố gắng. Đối mặt ba con 100 cấp Charizard, Rasaku cũng không tàng tư. Nói ra, Charizard, Mega Evolution, kỳ dị tia sáng đem Charizard cùng Rasaku nối liền cùng một chỗ. Charizard bị quang kén bao khỏa, chờ quang kén vỡ vụn, Mega Charizard X đăng tràng. Đi thôi, Charizard, Rasaku nói, Lisa nhìn xem Mega Charizard X, đột nhiên phản ứng lại, nói ra, ta nhớ ra rồi, Palette Thao Rasaku, ngươi là Indigo giải thi đấu quán quân, cũng là đưa ra Battle Bond, ràng buộc tiến hóa. Cùng Mega Evolution người, Charizard cũng có thể Mega Evolution sao? Đương nhiên, Rasaku khoát khoát tay xuyên bên trên Mega Key nói, nhưng là cũng phải tìm đến đem đối ứng Evolutionary Stone mới được. Mega Charizard X sau tiến hóa, thuộc tính phóng đại, nó không chút do dự hướng phía cái kia ba con Charizard ngoắc ngoắc ngón tay. Ý tứ rất rõ ràng. Các ngươi ai lên trước? Trong đó một con Charizard không nói hai lời. Dragon Claw, vuốt rồng, sử dụng, chụp vào Mega Charizard X. Mega Charizard X cũng là tuyệt không hư. Long hệ cự chảo tại song chảo bên trên thành hình. Cánh vỗ ở giữa, hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía con kia Charizard. Chỉ một kích, con kia Charizard bị đánh bay ra ngoài. Đã mất đi tư cách khiêu chiến, Mega Charizard X rơi xuống đất, hướng phía còn lại hai cái ngoắc ngón tay, ra hiệu bọn chúng ai đến. Mega Charizard X mặc dù cùng đối phương có cấp 7 chênh lệch, nhưng máy gian lận cũng không phải trắng mở. Xóa đi cái này cấp 7 thuộc tính chênh lệch, tăng thêm Mega Evolution, chỉ ít tẩy thuộc tính bên trên là tuyệt không hư những thứ này Charizard. Một tiếng roar, gầm rú, ba con bên trong nhất trầm ổn một con đi lên phía trước. Triển khai tư thế ra hiệu Mega Charizard X bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.